Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Đại Hoạch Toàn Thắng. Trận chiến này Đại Hoạch Toàn Thắng, đồng dạng đặt vững Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cùng Sử Lai Khắc Học Viện nay sau tiếp tục chặt chẽ hợp tác. Đi xuống cơ sở, Tuyết Tiêu Nhiên đối Ưng Vương nói ra, cái sau nhẹ gật đầu. Tuy nhiên lần này vẫn như cũ có một chút thương vong, nhưng là đã bị khống chế tại nhỏ nhất. Truyền linh tháp sự tình thì nhờ ngươi. Ưng Vương nhẹ gật đầu, nhìn Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút, quay người rời đi. Bích Cơ nắm Thu Nhi tay đi lên phía trước, đem tay của nàng trịnh trọng đặt ở Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng bàn tay lực, khẽ mỉm cười nói, Thu Nhi, về sau thì trông cậy vào ngươi. Nàng biết Thu Nhi sẽ một mực nương theo lấy hắn tiến lên trước tiến. Tuy nhiên không biết bọn họ cuối cùng sẽ đạt tới cái gì độ cao, nhưng là vẫn như cũ, Thu Nhi sẽ một mực làm bạn tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh. Mẹ vợ xin yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Thu Nhi nguyên bản quạnh quẽ trên khuôn mặt dần mang tới đỏ ửng, vừa cười vừa nói, mấy người tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu, bất quá đại đa số đều là liên quan tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cùng Truyền Linh Tháp tương lai. Tuyết Tiêu Nhiên đương nhiên biết gì nói nấy, ta không nghĩ tới chính mình sẽ thật sự có rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một ngày. Thu Nhi nhìn lấy Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thú triều cùng vương giả rút lui bóng lưng, than nhẹ một tiếng, không có chuyện gì, chúng ta sẽ một mực bồi bạn ngươi á. Đường Vũ Đồng nắm Thu Nhi tỉ mỉ tay an ủi. Thu Nhi gật đầu, thật dài thở ra một hơi, tựa hồ là buông xuống thứ gì. Lại nhìn về phía nàng lúc, sẽ phát hiện ánh mắt của nàng biến ấm không ít, nhưng là cái kia một cỗ đến từ Tam Nhãn Kim Ngê cao ngạo vẫn tồn tại như cũ lấy. Ba người hướng Sử Lai Khắc thành, còn không có vào thành, liền bị theo Sử Lai Khắc học viện chạy tới một đám lão già bao bọc vây quanh. Cầm đầu Huyền lão hung tợn nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu Nhiên nói, "Nói đi, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái này một thân thương tổn là chuyện gì xảy ra?" Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy một đám các bô lão, khóe miệng co giật hai lần. Làm Huyền lão biết Tuyết Tiêu Nhiên một mình tìm tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thời điểm lại là lo lắng, lại là nghĩ mà sợ. Phải biết, bọn họ Sử Lai Khắc học viện cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cũng chỉ là cơ bản nhất quan hệ hợp tác, nhưng là muốn để Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vì Sử Lai Khắc học viện phát động thú triều, đánh bại địch quân lại là vọng tưởng. Một đám lão già, thậm chí Mục Ân tại thế đều làm không được sự tình, liền bị Tuyết Tiêu Nhiên làm như vậy đến. Vì cái gì? Huyền lão cau mày. Tại một trận hội nghị về sau, tại lắng nghe Tuyết Tiêu Nhiên giảng thuật một trận chiến này thành quả cùng quá trình về sau, Huyền lão đơn độc lưu lại thì là muốn hiểu rõ Tuyết Tiêu Nhiên là làm được bằng cách nào. Tuyết Tiêu Nhiên chần chờ một chút, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, là bởi vì Thu Nhi, là bởi vì Thu Nhi. Cái tiểu nha đầu kia cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm có quan hệ gì? Huyền lão lập tức minh bạch Tuyết Tiêu Nhiên ý tứ, lập tức nghĩ đến về điểm này. Tuyết Tiêu Nhiên giang tay ra, hắn không có tiếp tục nói hết, cái này một số cho Huyền lão liên tưởng đã đủ rồi. Hắn đương nhiên không định đem Thu Nhi bản thể nói ra, bởi vì đó là nàng bí mật lớn nhất. Huyền lão cũng là thoải mái, suy thư một trận về sau lập tức lấy lại tinh thần, nhìn lấy mái tóc dài màu trắng thế đứng thẳng thanh niên, trong lòng cảm khái, Mục lão, ngài thu đệ tử giỏi a, nghe nói ngươi cùng Đường Vũ Đồng Thu Nhi hai nữ tiến tới cùng nhau. Ghê gớm a, ghê gớm, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Nghe đối phương trêu tức lời nói, Tuyết Tiêu Nhiên nhún nhún vai, không nói gì. Đấu Linh Đế Quốc tình huống không ổn, Huyền lão thấy mình nói đùa không để cho Tuyết Tiêu Nhiên chật vật, không khỏi âm thầm đáng tiếc, giật ra đề tài. Tuy có từ Tam Thạch sư huynh tọa trấn, nhưng hồn đạo binh lính hồn đạo khí thực sự quá lạc hậu hơn Nhật Nguyệt Đế quốc sao? Tuyết Tiêu Nhiên đem hắn còn không có nói ra lời nói xong. Ta hiểu được, ta sẽ đi Đờ Linh Đế quốc đi một chuyến. Tuyết Tiêu Nhiên sau khi nói xong, hất lên hắc bào, sải bước rời đi. Ở phía sau hắn, Huyền lão nhìn lấy bóng lưng của hắn, vui mừng thở dài. Linh đấu thành, từng cái quân báo không ngừng đưa vào hoàng cung chủ điện. Chủ điện hoàng vị phía trên, ngồi cao tại trên đó, chính là dáng người khôi vĩ vĩnh hằng chi ngự từ Tam Thạch. Linh đấu thành hoàng cung lúc trước bị hủy diệt tính đả kích. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ là đơn giản trọng kiến lên tòa này chủ điện, còn tại nguyên lai hoàng cung vị trí, nhưng lại có vẻ lẻ loi trơ trọi. Chung quanh đều là một mảnh đất trống. Nguyên bản các đại thần là có đề nghị muốn đổi chỗ, nói là nơi đây điểm xấu, nhưng là từ Tam Thạch lại lực bài chúng nghị, ở nơi nào té ngã liền muốn ở nơi nào đứng lên. Cho nên Đấu Linh Đế quốc hoàng cung thì chả là xây dựng ở nguyên bản địa phương, nhưng lại hết thảy tinh giản. Hơn một tháng thời gian, từ Tam Thạch lại nhìn qua cùng trước kia có rất nhiều biến hóa. Trong ngày thường luôn luôn toát ra lười biếng nụ cười biến mất, thay vào đó là uy nghiêm. Nhưng cũng chính là ngắn ngủi này hơn một tháng thời gian trôi qua, hắn nhìn qua lại muốn thương lão mấy phần, có thể thấy được tâm lực tiêu hao to lớn. Báo, Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, Vũ Vân Thành bị công hãm. Thủ thành tướng sĩ chiến đến sau cùng một binh một tốt. Bên trong thành dân chúng có thể bình an rút lui. Lại là một đầu tin dữ. Từ Tam Thạch mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại là một mảnh tái nhợt. Nắm chặt hoàng tọa hai tay, bởi vì dùng sức quá độ mà biến thành một mảnh màu xanh trắng. Giang Nam Nam thì đứng ở bên cạnh hắn, giơ tay lên, nhẹ nhàng ngả trên vai của hắn, hơi an ủi tâm tình của hắn. Một tháng này đến nay, Đấu Linh Đế quốc phát sinh rất nhiều chuyện, hoàng cung bị hủy tin tức cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, rất nhanh truyền khắp cả nước các nơi, nhất thời có rất nhiều thanh âm bất đồng. Đấu Linh Đế quốc cho dù đối với hoàng tộc lãnh địa phân phong phương diện khống chế rất nghiêm, nhưng ở trước kia vẫn có một ít hoàng tộc chi nhánh tách ra đi, trong đó có số ít người nắm giữ lấy thực quyền. Hoàng cung bị hủy, cơ hồ tất cả hoàng thất họ hàng thân thuộc toàn bộ chết đi. Cái này hủy diệt tính tin tức sau khi truyền ra, tâm động người tuyệt sẽ không có. Đế quốc bên trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, một số có dã tâm ra hỏa rất nhanh liền có dục dịch xu thế. Dưới loại tình huống này, từ Tam Thạch tại Linh Đấu Thành đại thần cùng các tướng sĩ duy trì dưới, cấp tốc nắm trong tay lấy Linh Đấu Thành làm trung tâm xung quanh một số thành thị quyền khống chế. Đồng thời tận khả năng thu nạp quân đội, độ cao tập quyền, trong đó, phần quan trọng nhất quân đội, cũng là tiến đến trợ giúp Sử Lai Khắc Thành đại quân tinh nhuệ. Chỉ có chiếm được chi này đại quân tinh nhuệ chống đỡ, đế quốc bên trong mới có thể ổn định, mới có thể ngăn chặn những cái kia dã tâm ra không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cái này lại nói nghe thì dễ, chi kia đại quân tinh nhuệ thống quân người vốn là Đấu Linh Đế mới trọng tướng. Khi lấy được tin tức chính xác về sau, trước tiên hướng trở về, nhưng cũng không có trực tiếp trở lại Linh Đấu Thành, mà là tại tiến vào Đấu Linh Đế quốc cảnh nội về sau, tại phương nam một tòa đại thành tạm thời đóng trại, lấy tên đẹp, không tham dự hoàng thất chi tranh, chỉ tiếp thụ ưu tú nhất hoàng tộc thống ngự. Đây rõ ràng là tọa sơn quan hổ đấu bộ dáng. Vị tướng quân này nếu như không phải trên thân không có hoàng thất huyết mạch, có lẽ tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Dưới loại tình huống này,